Huyết Hồ Thiên Hạ cuồng ngạo sát thủ phi, quyển 1 chương 31 coi rẻ thánh thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam đại tướng quân tiếp trì, công công vẻ mặt mang ý cười, âm thanh to lớn vang vọng toàn bộ đại đường. Thần tiếp trì, Lam Kỳ cung kính nói, ánh mắt nghiêm nghị cúi đầu liền quỳ xuống. Tiếp theo chỉ nghe xôn xao một tiếng, toàn bộ liền quỳ xuống. Đương nhiên, ngoại trừ Huyết Hồ. Công công không hờn giận nhìn về phía Huyết Hồ đang đứng, lập tức sợ hãi than, thật đúng là mỹ nhân tuyệt sắc. Khí chất tao nhã, dung nhan khuynh thành, quần đỏ áo đỏ, diễm lệ bức người, sợ là đệ nhất mỹ nhân Huyễn Minh quốc Thanh Tuyết công chúa cũng không bằng một phần vạn của nàng. Chính là trên người nữ tử phát ra hàn khí lãnh ngạo thực làm cho người ta kinh hãi, một đôi con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo hàn khí nhẹ nhẹ tựa hồ có thể xem thấu nội tâm người khác, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Công công cảm thấy rất là nghi hoặc Lam gia khi nào thì có một người như vậy. Cảm giác không khí không thích hợp, Lam Kỳ nâng mắt thấy Huyết Hồ đứng trong đám đông đang quỳ rất là nổi bật, mặt nhăn mày nhó, tiếng nói trầm thấp tức giận quát. Nhiệt nữ còn không mau quỳ xuống, quát xong lập tức lo lắng bất an nhìn về phía công công, cười lấy lòng, nói. Thực ngượng ngùng, tiểu nữ còn trẻ người non dạ, làm cho công công chê cười. Công công khẽ hừ một tiếng, rất là bất mãn. Tiểu thư, Lục Trúc quỳ trên mặt đất gọi một tiếng, kéo tay áo Huyết Hồ. Huyết Hồ như trước là không chút nào quan tâm, đối mặt với ánh mắt cảnh cáo của Lam Kỳ, không có một chút ý tứ phải quỳ xuống. Ngược lại, khóe môi câu lên, mặt mày khinh trọn, thoải mái đùa cợt, thanh âm đạm mạc, lại nói năng có khí phách, lộ ra uy nghiêm kháng cự không thể bỏ qua. Cô nãi nãi ta trời không quỳ đất không quỳ, tại sao lại phải quỳ trước đế vương? Thật là nực cười, tê, lời này vừa nói ra, mọi người đều hút một ngụm khí lạnh. Nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, bầu không khí có vẻ rất là áp lực, trong đại đường ngay cả tiếng gió thổi cũng nghe rõ mồn một. Mọi người đều mang vẻ mặt đầy khiếp sợ nhìn người vừa nói chuyện. Công công truyền chỉ trong khoảng thời gian ngắn không biết nên phản ứng như thế nào. Đây là lần đầu tiên ông gặp người như vậy, lại dám coi rẻ thánh thượng. Nữ tử này chẳng lẽ là chán sống rồi. Ba ba ba, tiếng vỗ tay vang dội từ ngoài cửa truyền vào làm thức tỉnh mọi người, tất cả nâng mắt nhìn lên. Một tử y nam tử nhẹ lay động chiếc phiến, quạt sắc mặt nhu hòa lại không mất đi khí phách vương giả, một đôi con ngươi hơi tán thưởng nhìn về phía Huyết Hồ. Người này trên đầu buộc quan ngọc, một thân khí thế ngạo nghễ, khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc làm cho người ta tìm không ra tì vết nào. Đó là nhị hoàng tử thiên tài của Huyễn Minh quốc Âm Lăng Phong. Cách chương.